Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 231, cầm đế binh tới thử nghiệm. Trong đại vũ trụ, từng kiện đế binh bị trấn áp, không chỉ có là ngôi sao Bắc Đẩu, Tử Vi, Câu Trần, mỗi người cổ xưa tinh vũ, đều có chí tôn giáng lâm. Bạo phát kịch liệt đến đối kháng. Đáng tiếc, đế binh trung quy chỉ là thành đạo giả binh khí. Bây giờ rất nhiều vùng cấm chí tôn ở Bố La Lâm không ngừng cung cấp bất hủ tinh ủng hộ. Mỗi một người đều là duy trì ở đỉnh cao của ngày xưa hoàng đạo cảnh giới. Mặc dù là đế binh toàn diện thức tỉnh, ở vùng cấm chí tôn trước mặt, y nguyên không đáng chú ý. Tử Vi cổ tinh, hai đại chí tôn liên thủ muốn trấn áp đế binh, thế nhưng là xuất hiện biến cố, để chí tôn đều cảm thấy vướng tay chân, bởi vì Thái Dương Thánh Hoàng gia bị kích hoạt rồi, bùng nổ ra kinh thiên động địa khí tức, tái hiện ngày xưa nhân tộc Thánh Hoàng một tia uy thế. Chặn lại rồi hai đại chí tôn, này một kiện thánh vật vốn nên ở đường thành tiên sau trong hắc ám náo loạn xuất hiện, ngăn cản chí tôn tiến hành diệt thế. Thế nhưng đời này bởi vì Bố La Lâm nguyên nhân, hắc ám náo loạn cũng không có phát sinh. Bởi vậy này một kiện thánh vật cũng là lưu giữ đến hiện tại. Mà lần này, hai đại chí tôn dắt tay nhau giáng lâm Tử Vi cổ tinh. Ở trấn áp đế binh thần chỉ trong quá trình bùng nổ ra vô cùng uy thế, lan đến tảng lớn sinh linh, trung quy dẫn ra Thái Dương Thánh Hoàng túi ra. Giờ khắc này, Thái Dương Thánh Hoàng đại đạo bị ngắn ngủi kích hoạt, Thánh Hoàng ra người bùng nổ ra ngày xưa đỉnh phong thời gian sức mạnh, cùng toàn diện thức tỉnh đế binh liên thủ ở chống lại hai vị chí tôn, trung quy chỉ là một cái vật chết, ngày xưa một điểm chấp niệm chưa tán mà thôi. Một thân này đỉnh phong chiến lực kéo dài không được bao lâu. Chúng ta vây nhốt thiên địa, tạm thời tránh mũi nhọn, chờ hắn sức mạnh tiêu hao hết là được. Chí tôn đứng ở trong hư không, nhìn xuống Tử Vi cổ tinh, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn chăm chú Thái Dương Thánh Hoàng túi ra. Tuy rằng bọn họ không sợ đối phương, thế nhưng trung quy vẫn là không muốn một trận chiến. Rốt cuộc giờ khắc này Thái Dương Thánh Hoàng túi ra bên trên bám vào đối phương cuối cùng một tia chấp niệm, có thể ngắn ngủi bùng nổ ra mạnh nhất chiến lực, thật muốn là cứng rắn quyết đấu, chắc chắn sẽ bị tổn thương. Chuyện này đối với chí tôn tới nói không đáng. Hai đại chí tôn lúc này triển khai vô thượng thủ đoạn, vây nhốt Tử Vi cổ tinh chu vi hư không. Không có bất luận cái gì sinh linh có thể xuyên thủng phong ấn chạy trốn. Đế binh cũng không được. Có không ít mạnh mẽ tu giả ý đồ mở ra vực môn, hoặc là muốn dựa vào tu vi mạnh mẽ trực tiếp xuyên thủng hư không rời đi. Thế nhưng không có chỗ nào mà không phải là thất bại. Chí tôn khí tức bao trùm vùng sao trời này, hoàng đạo trận pháp trấn áp bên dưới, không có người có thể bình yên rời đi. Giờ khắc này, trên Tử Vi cổ tinh, rất nhiều sinh linh đều là sắc mặt sợ hãi, mà kia đế binh vị trí thánh địa, rất nhiều tu giả càng là mặt lộ vẻ tuyệt vọng, dồn dập nhìn về phía kia ngồi xếp bằng ở trong hư không Thái Dương Thánh Hoàng túi ra. Đáng tiếc, Thái Dương Thánh Hoàng chấp niệm là bảo vệ Tử Vi cổ tinh sinh linh. Giờ khắc này hai đại chí tôn thân ở trong hư không vũ trụ, căn bản chưa từng giáng lâm Tử Vi cổ tinh, bởi vậy này Thánh Hoàng chi ra là sẽ không chủ động xuất kích. Rất nhanh, ở hết thảy tu giả tuyệt vọng trong ánh mắt, ở đế binh thần chỉ phẫn nộ gào thét bên trong, Thái Dương Thánh Hoàng cuối cùng một tia chấp niệm tiêu hao hết sức mạnh, triệt để tiêu tan, kia một bộ túi da cũng chung quy hóa thành bụi trần. Ngoại tinh không? Hai đại chí tôn lộ ra cười nhạt, lần thứ hai giáng lâm Tử Vi cổ tinh, hướng về đế binh thần chỉ trấn áp tới, như cảnh tượng như vậy ở vũ trụ các nơi bạo phát. Chí tôn liên thủ, không có bất kỳ người nào, bất luận cái gì thế lực có thể chống đối. Đế binh thức tỉnh cũng không được. Không phải tầng thứ này sức mạnh, vô pháp chống lại, náo loạn kéo dài hơn nửa tháng. Rốt cục, hầu như toàn bộ đại vũ trụ, phàm là bị Chí Tôn biết được đế binh, đều là bị trấn áp. Do Chí Tôn ra tay, mang về thiên đình, vạn tộc đều run. Từ ngày này lên, trên đời cũng không còn cái gọi là bất hủ thánh địa, cũng không có cái gọi là hoang cổ thế gia. Những thế lực cường đại này mạnh mẽ nhất dựa dẫm từng kiện cực đạo đế binh, đều là bị thiên đình chỗ trấn áp tập hợp đủ. Thiên đình vị trí trong hư không, thế giới màu đen môn hộ lặng yên xuất hiện, sừng sững ở trên vòm trời. Màu đen kịt cửa lớn cao tới vạn trường, đứng vững ở trong tinh không, vặn vẹo ánh sao. Bố La Lâm đứng ở cánh cửa thế giới phía trước, mà Trường Sinh Thiên Tôn các loại vùng cấm Chí Tôn, đầy đủ hơn 20 vị vô thượng tồn tại, mỗi một người đều là đứng ở trong tinh không. Xa xa nhìn tới, đối với cánh cửa màu đen này, ở trong lòng bọn họ là có kiêng kỵ, không chỉ là bởi vì đối phương liên thông thần bí khó lường thế giới, càng bởi vì trong cửa tỏa ra để bọn họ đều muốn hoảng sợ khí tức. Khi đó một luồng tuyệt diệt lực lượng, ngăn cản tất cả bản thế giới sinh linh tiến vào những thế giới khác. Đế binh cộng 8 cái, đã toàn bộ bị trấn áp. Trường Sinh Thiên Tôn mở miệng, vung tay lên bên dưới. Một bình trường kiếm màu vàng óng xuất hiện tại trong tinh không. Thình lình chính là Thái Hoàng kiếm. Mà cái khác chư vị Chí Tôn cũng đều là từng cái ra tay. Nhất thời từng kiện đế binh bị lấy ra, nằm ngang ở trong hư không vũ trụ, tổng cộng 8 cái đế binh, bao quát A-di-đà Phật hàng ma sử, cơ gia hư không kính, Tây Hoàng tháp các loại, đều là đã từ trần thành đạo giả di lưu lại binh khí. Giờ khắc này một vật nào cũng là bị trấn áp nội bộ thần trì. Uy năng nội liễm, dường như phổ thông binh khí bình thường. Bố La Lâm nhìn quét này 8 cái đế binh, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Đã như vậy, thí nghiệm liền có thể bắt đầu rồi. Hắn gật đầu, sau đó một tay một chỉ, nhất thời Thái Hoàng kiếm liền hơi rung động lên. Xoạt, ánh vàng lấp lóe, Thái Hoàng kiếm xung kích đến bố La Lâm trước người. Sau đó ở dưới sự điều khiển của hắn, hướng về cánh cửa thế giới màu đen ầm ầm phóng đi. Thời khắc này, vùng cấm các Chí Tôn đều là ngưng thần quan tâm. Thái Hoàng kiếm có thể không an toàn tiến vào cánh cửa thế giới, đến cánh cửa kia sau thế giới đi, đối với bọn họ mà nói là cực kỳ trọng yếu. Bố La Lâm đã từng nói, cánh cửa thế giới sẽ không ngăn cản thế giới ở giữa vật chất trao đổi. Thế nhưng nếu như có sinh linh muốn vượt qua, như vậy ở hắn vẫn không có triệt để khống chế cánh cửa này tình huống, hạ chàng liền chỉ có một con đường chết. Nếu là tầm thường binh khí, tự nhiên có thể tự do bị vận chuyển ở giữa hai giới. Nhưng là đế binh không giống, nó nội hàm thần chỉ, giống như thông linh, đã là một loại khác loại sinh mệnh, nắm giữ linh hồn của chính mình. Hơn nữa đế binh cấp độ chính là cực kỳ tiếp cận thành đạo giả. Nói cách khác, nếu là giờ khắc này đế binh có thể an toàn thông qua cánh cửa thế giới này, như vậy cũng là mang ý nghĩa bố La Lâm đối với cánh cửa này khống chế độ đã đầy đủ chống đỡ bọn họ những Chí Tôn này đi tới đối phương quê hương thế giới rồi. Phải biết căn cứ bố La Lâm từng nói, thế giới quê hương của hắn chính là đủ để sánh ngang tiên vực hùng vĩ đại giới. Vùng cấm các Chí Tôn tin chắc, ở nơi đó bọn họ hoàn toàn có thể đánh vỡ thế giới ràng buộc, mượn tầng thứ càng cao hơn thế giới lực lượng pháp tắc, đột phá tự thân cảnh giới, đánh vỡ nhân đạo lĩnh vực, thành tựu bất hủ tiên đạo. Giờ khắc này, trong tinh không, cánh cửa thế giới đứng lặng, Thái Hoàng kiếm bùng nổ ra hào quang màu vàng, ở bố La Lâm cùng với rất nhiều Chí Tôn nhìn kỹ, bắn nhanh mà đi. đế binh nội bộ thần chỉ đã sớm bị Chí Tôn trấn áp. Chỉ có thể vây ở trong binh khí, trơ mắt nhìn mình bị tìm đến phía kia không biết mà vừa thần bí trong cánh cửa màu đen. Thái Hoàng kiếm thần chỉ vào lúc này thật nghĩ chửi ầm lên. Bởi vì theo không ngừng tiếp cận, ở cánh cửa kia bên trong, hắn cảm giác được khủng bố tuyệt diệt lực lượng, nhằm vào linh hồn vật chất, muốn tiêu diệt linh quang của hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,